Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 112, sức mạnh mới của Mị Nguyệt. Góc truyện audio.com, rồng thần sau khi lấy ra tất cả máu trong người Mị Nguyệt. Nó lại quay đầu nhìn về bọn người Lâm Thanh Phong. Chỉ trong phút chốc, bốn người Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh, Ninh Thiên Nhai cùng Son Goku sắc mặt đều trắng bệch. Đây là biểu hiện của việc bọn hắn bị lấy đi một lượng máu lớn. Nam Cung Mị Ảnh phải đưa tay chống lên tường mới có thể đứng vững. Còn Ninh Thiên Nhai thì ngay lập tức nằm xuống bất tỉnh. Bulma có chút hốt hoảng. Nàng nhanh chóng tiến tới rồi đưa Ninh Thiên Nhai cùng Nam Cung Mị Ảnh vào trong. Chiến Thiên cũng lo lắng mà nhìn Lâm Thanh Phong. Hắn muốn nói gì đó nhưng Lâm Thanh Phong đã đưa tay ngăn lại rồi lên tiếng. Ta không sao, mau nhìn Mị Nguyệt, Chiến Thiên tuy rằng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn biết được hiện tại quan trọng nhất là Mị Nguyệt. Vì thế hắn quay đầu nhìn Rồng Thần, chờ đợi Rồng Thần trả lời. Rồng Thần vẫn nhìn Mị Nguyệt, một lúc lâu sau đó nó trả lời. Được rồi, ta đã điều chỉnh lại lượng máu đã rút, đồng thời cải tạo lại một ít thân thể của nàng. Chỉ cần đợi một lúc sau nàng sẽ tỉnh lại. Đúng như lời Rồng Thần đã nói, cơ thể Mị Nguyệt dần dần phát sinh biến hóa, tuy biến hóa không nhiều nhưng rõ ràng nhất là ở một điểm. Nàng bắt đầu mọc đuôi, mọi người đều nhìn trong mắt biến hóa lúc này của Mị Nguyệt. Ai cũng hiểu được Mị Nguyệt mọc đuôi là do có dòng máu người Saiyan của Son Goku trong cơ thể. Rồng Thần chờ đợi một hồi cho biến hóa của Mị Nguyệt kết thúc rồi mới lên tiếng. Điều ước đã được thực hiện, như vậy ta đi đây. Rồng Thần nói xong thì cũng không ở lại chờ đợi thêm. Ánh sáng nổi lên, thân ảnh của nó cũng biến mất trong vầng sáng. Bảy viên ngọc rồng nằm trên mặt đất phát ra ánh sáng rồi bay lên cao. Sau đó lại tản ra khắp nơi. Chiến Thiên vui vẻ mà quan sát Mị Nguyệt. Hắn cũng biết được hiện tại Mị Nguyệt đã an toàn rồi. Chờ đợi một lúc lâu mà Mị Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, Son Gohan có chút tò mò ngẩng đầu hỏi Piccolo. Sư phụ, Rồng Thần đã đi rồi, nhưng sao Mị Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại? Piccolo có chút trầm ngâm, rồi trả lời, cứ đợi một lúc nữa. Ta đoán rằng nàng sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Dưới sự trông đợi của mọi người, một lúc sau Mị Nguyệt cũng tỉnh lại. Mị Nguyệt mở hai mắt mông lung nhìn xung quanh. Sau khi nàng thấy Chiến Thiên thì mới lên tiếng hỏi, là Chiến Thiên ca sao? Chúng ta đang ở đâu đây? Chiến Thiên nở nụ cười với nàng rồi mới trả lời. Chúng ta đang ở Dragon Ball thế giới. Sau khi ngươi phát độc thì chúng ta đã gấp rút mang ngươi tới đây. Hiện tại ngươi đã khỏe rồi. Mị Nguyệt gật đầu, nhưng đầu óc nàng hiện tại vẫn còn có chút mơ hồ. Vì thế nàng cần thêm một ít thời gian để tiếp nhận lượng tin tức này. Lâm Thanh Phong đứng bên ngoài nhìn hai người. Hắn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là biện pháp này có công hiệu. Tuy hiện tại huyết mạch trong người Mị Nguyệt đều bị đổi mới. Nhưng ít ra là nàng không có chuyện gì. Son Goku chờ đợi một hồi. Nhìn thấy Mị Nguyệt đã tỉnh lại. Hắn cũng vui vẻ rồi lên tiếng. Mị Nguyệt, nếu ngươi đã tỉnh lại rồi thì nhanh chóng thử một ít năng lực hiện tại a, ta có cảm giác rằng ngươi rất mạnh mẽ đây. Lâm Thanh Phong đưa tay che trán, con hàng này thật sự không biết điểm dừng là chỗ nào. Tuy rằng những điều hắn nói là sự thật, Mị Nguyệt lúc trước là tu sĩ trúc cơ kỳ, hiện tại có thêm huyết mạch của người Saiyan cộng thêm cơ thể đã trải qua rồng thần cải tạo thì làm sao có thể yếu đi đâu được. Nhưng đây cũng không phải là lúc đòi hỏi nàng vận động mạnh a. Mị Nguyệt quay đầu nhìn vào Son Goku. Nam tử trước mặt này rất xa lạ, ít nhất rằng trong trí nhớ của nàng, nàng nhớ rõ là chưa từng gặp hắn. Vì thế nàng hỏi, xin lỗi vị công tử này, ngươi là ai a? Ta hình như cũng không quen biết ngươi. Son Goku có chút xấu hổ gãi đầu, đúng thật rằng hắn với nàng không quen biết. Từ lúc Mị Nguyệt tới đây thì nàng đều trong trạng thái bất tỉnh, làm sao nàng có thể biết hắn. Chiến Thiên có chút xoắn suýt rồi nhanh chóng giải thích. Đừng nói vậy Mị Nguyệt, hắn là Son Goku, ngươi có thể tỉnh lại cũng là do hắn cho ngươi một ít máu huyết đây. Mị Nguyệt nghe Chiến Thiên giải thích, nàng cũng nhanh chóng gật đầu rồi hướng Son Goku lên tiếng. Như vậy, thật xin lỗi ân công rồi. Son Goku gãi đầu cười cười rồi trả lời. Không, không, là do ta quá phấn khích thôi. Ngươi thật sự không có lỗi gì đâu. Tuy Son Goku nói vậy, nhưng Mị Nguyệt vẫn đứng lên xin lỗi. Nhưng khi nhìn lại phía sau lưng lại dư ra một cái đuôi. Vì thế nàng giật mình, Chiến Thiên cũng nhanh chóng giải thích. Đừng lo lắng, vì huyết mạch của Son Goku là người Saiyan. Hắn lại cho nàng máu vì thế hiện tại nàng cũng được tính là một người Saiyan. Có đuôi là chuyện bình thường thôi. Nghe Chiến Thiên giải thích xong, Mị Nguyệt cũng hiểu được. Nàng gật đầu chấp nhận, nàng cảm giác thử thân thể hiện tại một hồi. Cũng không có gì khác lạ ngoài việc nàng có thêm một cái đuôi. Vì thế nàng cũng không xoắn suýt nhiều. Sau đó nàng ngồi xuống nhắm mắt cảm thụ linh khí trong cơ thể. Nàng vẫn có cảnh giới trúc cơ tầng 2, nhưng nó cũng khiến nàng vui mừng. Nàng rất sợ tu vi của nàng sẽ bị phế sạch rồi nàng phải tu luyện lại từ đầu. Bởi vì lúc này khoảng cách của nàng cùng Chiến Thiên đã đủ xa rồi. Nếu lại phải tu luyện từ đầu thì không biết bao giờ nàng mới có thể đuổi kịp hắn. Cảm thụ xong tất cả mọi thứ trong thân thể, Mị Nguyệt mới đứng dậy rồi nói. Thân thể ta tất cả mọi thứ đều bình thường, không có điểm gì lạ. Son Goku lắc đầu rồi lên tiếng. Không phải đâu, ta có cảm giác được rằng ngươi hiện tại rất mạnh, ngươi có thể thử mà. Có thể ngươi vẫn chưa quen thuộc cơ thể hiện tại đây. Dưới lời thỉnh cầu của Son Goku, Mị Nguyệt cũng bất đắc dĩ. Nhưng nàng vẫn phải thử một ít lực lượng của mình để thỏa mãn Son Goku. Mị Nguyệt dùng sức mà xông tới đánh Son Goku. Ngay lập tức, Son Goku cùng mọi người đều giật mình. Son Goku nhanh chóng đưa tay lên đỡ đòn công kích của nàng. Tuy vậy nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra một khoảng cách. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Son Goku ở trạng thái bình thường theo Lâm Thanh Phong cảm nhận được thì cũng mạnh cỡ hóa thần tầng 4. Nhưng chỉ với một tát của Mị Nguyệt lại khiến hắn bay xa. Thực lực như vậy cũng không thấp hơn Son Goku là bao nhiêu đi. Lâm Thanh Phong trầm tư một lúc rồi nhanh chóng nghĩ ra. Đây có thể là do tác dụng sau khi rồng thần thay đổi cơ thể của Mị Nguyệt. Hiện tại nàng cũng mang theo huyết mạch của người Saiyan, có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến cơ thể của nàng mạnh lên. Mị Nguyệt há hốc mồm, nàng cũng không tin tưởng được rằng nàng có thể đánh Son Goku văng xa như vậy. Son Goku quay lại, hắn nở nụ cười rồi lên tiếng. Ta đã bảo rằng ta cảm giác ngươi rất mạnh mà. Bây giờ có thể tin tưởng đi. Mị Nguyệt có chút ngơ ngác gật đầu. Nàng cũng không biết tại sao sức lực của nàng lại lớn như vậy đây. Lúc này Lâm Thanh Phong mới ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Ta nghĩ cũng không có gì là lạ. Nên nhớ rằng hiện tại một phần huyết mạch của nàng là do Son Goku cho. Cộng thêm huyết mạnh của ba người bọn ta vì thế mới khiến sức lực của nàng trở nên mạnh mẽ. Cũng tương tự như Son Gohan hiện tại, một nửa huyết mạch của hắn là Saiyan, một nửa còn lại là huyết mạch người trái đất, vì thế hắn còn trẻ nên cũng rất mạnh không phải sao. Son Goku cùng Piccolo đều nhìn qua Son Gohan một cái rồi đều gật đầu đồng ý với lời giải thích này của Lâm Thanh Phong. Chiến Thiên thì cái hiểu cái không gật đầu rồi lại hỏi. Như vậy, chúng ta phải làm thế nào để nàng có thể trở lại như lúc trước? Lâm Thanh Phong nhìn Chiến Thiên rồi lắc đầu trả lời. Trở về như lúc trước làm gì? Hiện tại nàng có sức mạnh như vậy. Chỉ cần qua một khoảng thời gian để quen thuộc là tốt rồi. Cần gì phải bỏ qua sức mạnh này đâu? Nhưng lúc này nàng cũng chỉ còn cách là từ từ quen thuộc với sức mạnh hiện tại không phải sao? Mị Nguyệt cũng không còn cách nào khác, những lời mà Lâm Thanh Phong nói cũng không sai, nhưng nàng cũng không biết làm thế nào để quen thuộc sức mạnh hiện tại. Vì thế nàng hỏi, như vậy ta phải làm cách nào để quen thuộc sức mạnh này đây Phong tiền bối? Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi nhìn về Son Goku lên tiếng. Không phải ở đây chúng ta có một người rất ưa thích chiến đấu sao? Ngươi cứ việc tìm hắn đánh nhau là tốt rồi. Mị Nguyệt rất nhanh chóng hiểu ý Lâm Thanh Phong. Nàng có chút khó xử mà nhìn về Son Goku rồi nói. Như vậy xin nhờ Goku Kaka giúp đỡ. Son Goku gãi đầu cười hắc hắc, rồi trả lời, không sao, ta sẽ giúp ngươi dù sao ta cũng rất thích đấu với những người mạnh mẽ. Tuy Son Goku nói vậy, nhưng Lâm Thanh Phong cũng không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Vì thế Lâm Thanh Phong lại nói, ngươi đã giúp bọn ta nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Thay vào đó ta sẽ chỉ cách cho Gohan trở thành một Super Saiyan được chứ? Hết chương 112, cách chương.